Tiểu yêu truy tìm tình yêu, tiểu yêu tinh. Chương 133, fake. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Wow, page FB và WordPress nhà mình chính thức hoạt động rồi đấy. Chắc sắp tới mình sẽ cố edit nhanh nhanh để set pass cho mấy chương ngoại truyện thế giới này. Bảo là set pass trên WordPress để chống re-up chứ thực ra mình thích chơi pass vậy thôi chứ kiểu gì bên re-up nó chả re-up được. Mình thích quá trình nghĩ pass và đưa ra gợi ý ấy. Nói chung thì trong khoảng 2 tuần nữa, thì mình sẽ tổ chức một mini game lấy pass trực tiếp. Kiểu như vậy nè, vào hôm đó mình sẽ đăng một chương fake như này và ba bạn CMT đầu tiên sẽ được mình cho luôn pass của hai. Ba chương ngoại truyện sắp tới. Để lấy pass thì mọi người vui lòng íp qua page FB dùm mình nhé. Mong là không flop, vì để thông báo nên mình sẽ đặt chương fake này lâu lâu một chút. Chắc tầm một ngày, sau đó mình sẽ đăng ba chương liên tiếp vào ngày mai. Bye MN, cách chương.